Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, thực thiết thú gấu mèo. Nhìn điên cuồng run rẩy, đại hống đại khiếu dược sư, tiếp dẫn thở dài, Di Lặc đứng ở bên cạnh gương mặt lo lắng, Liên Chuẩn Đề cũng đi ra, nhìn dược sư gương mặt cau mày. Không biết như tương đương bực nào là tốt. Lão sư, dược sư sư đệ cái này. Chấm ngoặc kép, Di Lặc nhìn tiếp dẫn. Hy vọng tiếp dẫn có biện pháp giải quyết. Ít nhất cũng phải chậm lại một cái dược sư thống khổ a. Ai, ta cũng không có biện pháp gì. Dược sư thoạt nhìn tất cả bình thường. Không có phát hiện cái gì không đúng. Tiếp dẫn sầu mi khổ kiểm. Ai thanh gạch dưới thở dài. Sư huynh, nếu không, để dược sư bỏ qua cái này có đủ nhục thân. Người ta cho hắn trọng tố một có đủ nhục thân. Chuẩn Đề đề nghị, tiếp dẫn trầm mặc sau một hồi lâu. Gật đầu, hiện tại chỉ có thể thử một lần. Chỉ sợ cái này căn bản cũng không phải là thân thể vấn đề. Dược sư, sự lựa chọn của ngươi đâu? Tiếp dẫn hướng về dược sư hỏi. Dược sư gian nan nói, chỉ cần có thể kết thúc bây giờ thống khổ, làm cái gì đều được, vậy liền bắt đầu a. Tiếp dẫn trên mặt nghiêm một chút, vô căn cứ lấy pháp lực sáng tạo ra một có đủ nhục thân, sau đó đem dược sư nguyên thần rút ra, đánh vào cái này có đủ nhục thân bên trong, bất quá cũng là không có một chút tác dụng nào. Một lần nữa tố tạo nên nhục thân lần nữa run rẩy. Dày rức đau đớn lần nữa đánh tới. Tiếp dẫn vội vã đem dược sư trói buộc lại. Phòng ngừa hắn làm chuyện ngu xuẩn gì. Đã như vậy chỉ có thể từ nguyên thần mặt trên hạ thủ. Tuy là về sau khả năng thành tựu chuẩn thánh khả năng có ảnh hưởng. Bất quá bây giờ cũng là không quản được nhiều như vậy. Tiếp dẫn cắn răng một cái, tiếp dẫn thủ vung lên, dược sư nguyên thần lần nữa đi ra, tịnh thế lưu ly hỏa không ngừng cháy dược sư nguyên thần. Cuối cùng chỉ là để lại tinh khiết nhất nguyên thần, những thứ khác hết thảy đều bị đốt sạch, sau đó tiếp dẫn phất tay đem mới tinh nguyên thần, trực tiếp đánh vào chế tạo ra nhục thân bên trong, một cái mới dược sư xuất hiện. Bất quá cũng là mất đi trước kia tất cả, bao quát ký ức cũng là hoàn toàn biến mất, mặc dù bây giờ dược sư ta vấn đề giải quyết, bất quá dược sư coi như là chết một lần, hết thảy đều trọng mới bắt đầu. Sư huynh, nhất định phải tra ra đến cùng là ai làm, ai, hiện tại thiên cơ hỗn loạn, căn bản là không có cách thôi diễn thiên cơ, bất quá có thể ở chúng ta tầm mắt làm được. Ít nhất cũng là cấp bậc thánh nhân, cũng không biết là tam thanh vẫn là những cái này không kém gì thánh nhân hỗn nguyên đại la kim. Tiên làm, tiếp dẫn lắc đầu thở dài, cho dù biết là ai, cũng là không có quá nhiều dùng, tạm thời nhịn xuống a. Không nghĩ tới tiếp dẫn như vậy giải quyết, nhìn tiếp dẫn cách làm, Mạnh Huyền khóe miệng giật một cái, kỳ thực chỉ cần nhẫn đi qua. Về sau cũng sẽ không tái phạm. Không nghĩ tới tiếp dẫn cư nhiên làm động tác lớn như vậy. Bất quá nhìn đem dược sư cũ thân thể trộm đi trường sinh, Mạnh Huyền khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười. Về sau Phật giáo sợ rằng phải nhiều tai nạn, Vu Yêu đại chiến không xa, còn có không đến nghìn năm thì sẽ đến ước định thời kỳ, nhân tộc thời kỳ cũng phải đến. Mạnh Huyền đứng ở Bất Chu Sơn đỉnh, cái này Bất Chu Sơn liền muốn gãy, về sau muốn đứng ở chỗ này trang bước cũng không thể. Mạnh Huyền cũng hơi xúc động, nơi đây có thể nói là Mạnh Huyền đi tới Hồng Hoang trạm thứ nhất. Lập tức phải bị cộng công cái kia còn bất hiếu đụng gãy. Mạnh Huyền lần này đi ra, liền là muốn thừa dịp Vu Yêu trước khi đại chiến, ở du lãm một cái Hồng Hoang. Về sau khả năng có rất nhiều thứ liền muốn không thấy được. Mạnh Huyền hạ Bất Chu Sơn, hướng về Vu tộc bộ lạc đi. Hắn còn thật không có đi qua Vu tộc bộ lạc đi dạo. Vu tộc bộ lạc bây giờ có thể nói là đề phòng xâm nghiêm. Lập tức phải đại chiến. Bọn họ muốn nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Bất quá liền coi như bọn họ đề phòng xâm nghiêm, cũng vô pháp ngăn lại Mệnh Huyền. Mệnh Huyền đi ở Vu tộc bộ lạc bên trong, tất cả Vu binh cùng Vu nhân đều đem Mệnh Huyền không nhìn. Dường như căn bản cũng không có chứng kiến. Cái này Vu tộc bộ lạc, thật sự chính là đơn sơ a. Bên trong đều là một ít thông thường phòng ốc, không có gì cả, Mệnh Huyền cũng không có ở lâu. Mệnh Huyền một đường đi tới Bột Hải, nhìn cái hải vực này, Mệnh Huyền vẫy tay, một cây gậy bay lên. Đây là trước đây Mệnh Huyền cùng Xạ Nhật cung cùng nhau luyện chế bảo vật Optimus Prime. Giơ tay lên đem Optimus Prime ném ra ngoài, rơi xuống một con vượn trước người. Sau đó Mệnh Huyền tiếp tục tại Hồng Hoang du lãm. Đi tới, Mệnh Huyền bước chân dừng lại. Nhìn một cái ôm một viên gậy trúc gặm ra hỏa, toàn thân chỉ có hai màu trắng đen. Ai u ngọa tào, đây không phải là quốc bảo gấu mèo sao? Mệnh Huyền đi tới, đánh giá cái này chỉ gấu mèo. Chuẩn xác mà nói chắc là thực thiết thú. Mà gấu mèo cũng bị Mệnh Huyền xem nổi giận, vùng chảo hướng về Mệnh Huyền đánh tới. Mệnh Huyền nhẹ nhàng trốn một chút, tránh được gấu mèo công kích. Người này còn rất hung a. Thái ất kim tiên tu vi, ở Hồng Hoang chỉ cần không phải quá tìm đường chết, bình thường cũng là có thể tự vệ. Gấu mèo chứng kiến Mệnh Huyền tránh thoát đi, nổi giận gầm lên một tiếng, bất quá cũng là có vài phần manh manh cảm giác. Bất quá không nên nhìn người này tướng mạo vô hại, bất quá cũng là Hồng Hoang dị chủng. Vừa rồi cái kia một cái tuyệt đối có thể ung dung đập chết một người tương đối kém thái ất kim tiên. Nhìn lần nữa tấn công gấu mèo, Mệnh Huyền vung tay lên một cái, gấu mèo bay, trên không trung lật lăn lộn mấy vòng, sau đó mới ngã xuống đất. Thật lâu sau, mới đứng lên sờ sờ đầu, ngươi cái tên này còn rất hung a. Mệnh Huyền buồn cười nói, gấu mèo gãi đầu một cái. Liền nhìn như vậy Mệnh Huyền, ước chừng nhìn nhau mấy phần đồng hồ, sau đó nhấc chân chạy. Mệnh Huyền nhẹ nhàng cười, đưa tay chộp một cái, đi ra ngoài rất xa gấu mèo bị bắt trở về. Không, biết mình chạy trốn vô vọng, gấu mèo chính mình đầu hàng, hai mắt thủy uông uông nhìn Mệnh Huyền, muốn làm cho Mệnh Huyền buông tha mình một con ngựa. Mệnh Huyền tự tay hướng về phía gấu mèo một điểm, một ánh hào quang hướng về gấu mèo bay đi, gấu mèo trực tiếp nhắm mắt chờ chết, bất quá chờ thật lâu sau đó, phát hiện mình vô sự, ngươi không giết ta sao? Sau khi nói xong gấu mèo sửng sốt, ta có thể mở miệng nói chuyện, hắn gấu khắp khuôn mặt phải không có thể tin tưởng, hắn là Hồng Hoang dị chủng. Tuy là trời sinh nhục thân cường hãn, bất quá lại không cách nào luyện hóa hoành xương. Muốn luyện hóa hoành xương cần đại la kim tiên mới có thể. Cảm ơn đại tiên, gấu mèo nhanh lên cúc cung thở dài. Bất quá lấy hắn vụng về dáng vẻ, đến là giỏi vô cùng cười. Gặp nhau chính là có duyên, nhìn ngươi tu vi cũng là không tệ. Truyền cho ngươi một phần ngôi sao luyện thể quyết. Cái này món pháp bảo cũng cho ngươi. Đối với người này, Mệnh Huyền vẫn còn có chút hảo cảm. Dù sao cũng là quốc bảo. Cho nên Mệnh Huyền trực tiếp truyền thụ hắn một phần công pháp. Đồng thời đem vẫn thần thương cũng giao cho hắn. Xem lên trước mặt trường thương. Còn có não hải trong tri thức. Gấu mèo đầu tiên là sửng sốt. Sau đó sẽ lần hướng về Mệnh Huyền cúc cung thở dài. Về sau thực lực chưa đủ thời điểm, đừng có đơn giản sử dụng linh bảo, nếu không, có thể vì ngươi đi tới họa sát thân. Mệnh Huyền cũng trực tiếp cảnh cáo nói, giống như là gấu mèo tu vi này, ở Hồng Hoang chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nếu quả như thật tầm cực phẩm linh bảo đầy Hồng Hoang chạy, tuyệt đối chỉ có một con đường chết, là... Nhất định ghi nhớ đại tiên phân phó, gấu mèo ở Hồng Hoang sinh hoạt thời gian không ngắn,